Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 8, mời Cao Minh Khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tiết lão bà mụ đứng lên nấu cơm, Lâm Tô Diệp liền nuôi heo. Tiểu cô thì lái xe đi xa ở tụ lâm nhặt bó củi đầu năm nay ăn cơm dựa vào đại đội phân đồ ăn, nhóm lừa thảo cũng chỉ vọng ruộng sản xuất. Đại đội phân xuống dưới không đủ đốt liền phải đi rừng cây trong nhặt nhánh cây, ôm thảo chiều cô bất hòa lão nhân hài tử đoạt. Nàng đều lái xe đi xa ở cánh rừng nhặt. Lâm Tô Diệp đốt heo liền kiểm tra bài tập, nàng tài học một ngày, biết chữ cũng không nhiều, tự nhiên không thể phê chữa bọn họ bài tập. Nàng liền đem hai người sách bài tập đối xem, kết quả là gặp tiểu lĩnh mặt sau tự thể thô to, siêu siêu vẹo vẹo không nói, còn bút cắt bay loạn, quả thực cay mắt. Nàng cười lạnh một tiếng, đem tiểu lĩnh bài tập đi trên bàn cơm nhất ném. Tiết Bàng Bạc, ngươi không muốn ăn cơm đúng không? Tiểu lĩnh lập tức biết không tốt, nhìn Tiết lão bà mụ một chút. Tiết lão bà mụ cho cháu trai làm bài tập ngao được đôi mắt đỏ bừng, đang lấy khăn tay lau được quét hồ đôi mắt đâu. Nàng vểnh tai, cùng cháu trai liếc nhau, lại quay đầu xem Đại Quân. Đại Quân nhíu mày, đưa hai người bọn họ người một cái lành lạnh ánh mắt. Hắn giấc ngủ sung túc, tinh thần cực kỳ. Lâm Tô Diệp lập tức liền biết bọn họ động tác nhỏ, hợp này một già một trẻ lại cho nàng làm yêu thiêu thân đâu. Lâm Tô Diệp là nghĩ đến tiểu lĩnh hội sao, nhưng là không có cưỡng ép phản đối, chưa từng làm bài tập đến làm bài tập, có thể sao cũng được. Trước dưỡng thành không trốn học mỗi ngày lên lớp làm bài tập thói quen, lại chậm rãi nghe giảng chính mình viết. Kia nàng tuyệt đối không nghĩ đến này tổ tôn lưỡng sẽ ra loại này lạn chiêu nhi. Trước kia Tiết lão bà mụ khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường, cùng Lâm Tô Diệp nói nhau nhau vài câu, đối lý dựa vào tiếng cao chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại nàng cố tình gây sự, Lâm Tô Diệp liền đánh cháu trai, bị nắm thất tắc, đối lý chột dạ, nàng cũng không dám nói cái gì. May mà Lâm Tô Diệp không có tiếp tục nổi giận, nàng cảm thấy ngay từ đầu hài tử có thay đổi cùng tiến bộ liền hành, không cầu lập tức đúng chỗ. Khi còn nhỏ nàng nãi nãi liền nói hài tử không thể tổng đánh, chủ yếu dựa vào hù dọa. Người xưa nói một ngụm ăn không thành cái mập mạp, một ngày uy không được thành heo mập. Xem Lâm Tô Diệp không truy cứu, tổ tôn lưỡng nhẹ nhàng thở ra. Tiết lão bà mụ nhanh nhẹn bày cơm, hôm nay chủ động nấu 3 quả trứng gà. Trong nhà ấn đầu người tỷ lệ nuôi 3 con gà, Tiết lão bà mụ ở chân tường cửa vung thảo hạt giống, trường cỏ xanh liền sinh trùng cho gà ăn ngon đẻ trứng cần, một ngày ít nhất 3 con trứng. Trong nhà có Tiết Minh Dực theo tháng gửi về đến tiền lương cùng tiền trợ cấp, không giống nhà khác như vậy dựa vào gà mông đưa ngân hàng đổi muối, dầu hỏa, diêm cái gì, cho nên trứng gà đều bị nàng đút cho bọn nhỏ. Trước kia nàng chỉ nấu 2 cái cho cháu trai ăn. Mỗi lần đều bị Lâm Tô Diệp đoạt một cái chia cho tiểu cô cùng toa toa, Tiết lão bà mụ làm sinh khí cũng không có cách. Lâm Tô Diệp, 3 quả trứng gà vừa lúc, hai người ăn một cái, về sau đều như vậy. Tiết lão bà mụ, hai ta ăn một cái, ta không ăn, cho đại cháu trai ăn. Như vậy lưỡng cháu trai liền có thể một người ăn một cái, hắc hắc. Lâm Tô Diệp cự tuyệt, ta cùng toa toa ăn một cái, hai anh em phân một cái. Ngươi cùng tiểu cô ăn một cái. Tiết lão bà mụ tức giận, ta không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp không phản ứng nàng, hôm nay không cho toa toa uống sữa bột, uy một cái trứng gà, lại ăn một chén nhỏ bột mì làm mì vướng mắc liền hành. Toa toa ăn trứng gà thời điểm cầm đi Lâm Tô Diệp miệng uy, mụ mụ, trứng trứng. Lâm Tô Diệp ăn một miếng nhỏ, ngoan bảo ăn. Tiết lão bà mụ nhìn xem càng tức giận, hừ, không tha cho nhi tử ăn, liền bất công khuê nữ, nàng nhường cháu trai đem nàng cùng tiểu cô trứng gà cũng chia. Lâm Tô Diệp cười lạnh, hắn dám, tiểu lĩnh, ta giúp nãi bóc trứng gà. Hắn đem trứng gà ở trên bàn nhất đập lăn một vòng, trực tiếp đem trứng gà ra lột xuống đến, sau đó chuẩn xác một phân thành hai. Đây đều là cùng đại quân phân trứng gà phân ra đến xúc cảm. Hắn đem tiểu cô một nửa lưu lại trong bát, đem Tiết lão bà mụ trực tiếp đi trong miệng nàng nhét. Nãi người ăn, Tiết lão bà mụ thẳng trốn. Đại quân nhắc nhở nàng, rơi địa hạ uổng công. Tiết lão bà mụ chỉ phải mở miệng ăn luôn, vui vẻ được ra sức nói cháu trai hiếu thuận nãi nãi, không bạch đau bọn họ, một lát liền đi cùng lão chị em dâu nhóm khoe khoang khoe khoang. Tiểu cô còn chưa có trở lại, Nàng lượm cơm ăn đại, Lâm Tô Diệp ở lâu một ít bánh bao nóng ở trong nồi. Nàng nhường tiểu hai anh em mang theo Toa Toa ra cửa trước, nàng muốn cùng Tiết lão bà mụ nói vài câu. Tiết lão bà mụ phát giác không tốt, bưng lên châm tuyến cái rổ liền tưởng đi lão chị em dâu ra, lại bị Lâm Tô Diệp ngăn trở đường đi. Lâm Tô Diệp cười cười, nương như thế hảo học, không thể bạch mù hôm nay phân, từ hôm nay trở đi cùng ta cùng nhau học ghép vần, biết chữ. Tiết lão bà mụ sắc mặt đều thay đổi, ngươi được tha ta mạng già đi, nửa thân thể xuống mồ còn học chữ gì. Lâm Tô Diệp, ngươi có nghĩ đại cháu trai học hảo. Tiết lão bà mụ, tiểu lĩnh nhịn đến nửa đêm viết không xong, ta đau lòng, có thể không giúp một tay. Lâm Tô Diệp, làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiết lão bà mụ than thở, được cái rắm ăn không hết. Lâm Tô Diệp, ngươi nói cái gì? Tiết lão bà mụ, về sau không giúp hắn làm bài tập, nhìn chằm chằm hắn hào hào học. Lâm Tô Diệp, vậy ngươi có thể nói giữ lời. Tiết lão bà mụ sợ Lâm Tô Diệp bức nàng cùng nhau học tập, giữa trưa buổi tối cho mình an bài rất nhiều việc, nhường Lâm Tô Diệp biết nàng không có thời gian học tập. Đương nhiên không bao giờ dám giúp cháu trai làm bài tập, còn chủ động thúc giục tiểu lĩnh. Lâm Tô Diệp hiện tại toàn bộ tinh lực đều ở giám sát nhi tử cùng với chính mình biết chữ thượng, không có thừa lực cải tạo bà, tạm thời bỏ qua nàng. Liên tục mấy ngày, tiểu lĩnh áp dụng đại quân ngụy trang chiến thuật, lên lớp giả vờ nghe giảng, về nhà cố gắng nghiêm túc. Viết, bài tập, ý đồ ma túy Lâm Tô Diệp nhưng nàng yên tâm không hề đi lớp học nhìn chằm chằm. Lâm Tô Diệp mới đầu cảm thấy hài tử có tiến bộ, kết quả tan học vừa hỏi học tập nội dung, như cũ vừa hỏi tam không biết. Hợp lên lớp ngồi chỗ đó căn bản không có nghe đi vào. Vì thế, Lâm Tô Diệp chẳng những không có lui lại, ngược lại bắt chặt hơn, mỗi lớp về sau đều đem lưỡng nhi tử gọi vào mặt sau hỏi một chút. Tiểu quân nói được đạo lý rõ ràng, Lâm Tô Diệp đều nghe không hiểu. Tiểu lĩnh thì nói được còn không bằng Lâm Tô Diệp rõ ràng, đây là căn bản không học được cái gì. Tiểu lĩnh lại bắt đầu gọi vất vả, mụ mụ, thật sự quá khó khăn, đọc sách quá khó khăn, ta còn là đi tranh công điểm đi. Lâm Tô Diệp cho hắn đầu một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho ta nghĩ nghĩ biện pháp, đại quân, người tan học cho hắn học bù. Tiểu lĩnh kháng nghị, ta này đầu óc thông minh hạt dưa, chính là bị người cho đánh ngốc. Đại quân, người vốn là không thông minh, Lâm Tô Diệp, không cho nói đệ đệ ngốc. Lâm Tô Diệp nhường đại quân cho tiểu lĩnh học bù, đại quân rất kháng cự, hắn cảm thấy tiểu lĩnh chính là ngốc, liền điểm ấy đồ vật chính mình lên lớp cũng không nghe. Vì sao đệ đệ sẽ không? Không phải ngốc là cái gì? Lâm Tô Diệp lấy ăn cơm cái gì uy hiếp cũng không dùng được. Dạy người cùng học tập không giống nhau à? Tiểu lĩnh không học, hắn như thế nào giáo cũng vô dụng. Cuối cùng Lâm Tô Diệp chỉ phải xử ra đòn sát thủ. Đại quân, ngươi hào hào cho đệ đệ học bù, hắn sẽ một cái tân tri thức, cho ngươi một phân tiền. Đại quân mặt mày thanh lãnh, lắc đầu. Mẹ, ngươi mời Cao Minh khác đi. Hắn không kiếm số tiền này, cũng không sinh cái này khí. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua nha, gỗ mục không thể khắc nha. Tiểu lĩnh như cũ vô tâm vô phế nhạc a, cảm giác mình rất lợi hại, đem đại quân cũng khó ở. Lâm Tô Diệp buồn rầu, hải tử không trốn học vô dụng, còn phải học đi vào mới được nha. Coi như về sau làm binh vậy cũng phải ít nhất 16 tuổi đâu, này trước hắn không học tập làm gì. Phàm là nhìn đến tiểu lĩnh không học tập nàng liền cảm thấy xong. Đứa nhỏ này có thể còn phải cùng côn đồ cùng nhau lêu lồng. Nàng trừ hù dọa cùng nhìn chằm chằm hài tử cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể đi thỉnh giáo các sư phụ. Nàng cùng Hồ Quế Châu, Trương lão sư cùng với Tiết Anh Phúc thỉnh giáo, nhân gia cũng không biện pháp, theo bọn họ học tập chính là chính mình chuyện này, đều là hài tử vui vẻ học liền học, không bằng lòng học liền không học. Này niên đại trước giờ đều là yêu học tập hài tử liều mạng tìm cơ hội học, còn chưa có buộc học. Dù sao học tập vô dụng luận nha, tất cả mọi người xuống nông thôn đâu, học cái gì à, còn buộc học. Hồ Quế Hồ âm dương quái khí Lâm Tô Diệp quá có thể làm. Ta nói tẩu tử, ngươi cũng quá lòng tham, có cái đại quân ưu tú như vậy không đủ, còn muốn lưỡng đại quân. Muốn cho gỗ mục biến kỳ chân kia cũng khó khăn, vẫn là đừng tốn sức đây. 10 ngón tay còn không phải bình thường tề đâu. Lâm Tô Diệp nghe hiểu Hồ Quế Châu nội hàm, lại cũng bất chấp tính toán, nàng nhất gấp là tiểu lĩnh học tập, mặt khác đều dựa vào hàng sau. Nàng thỉnh giáo trường học tất cả lão sư, cuối cùng tuổi trẻ mỹ thuật lão sư Triệu Tú phân cho nàng ra cái chủ ý. Tẩu tử, thanh niên trí thức điểm Cố Mạnh Chiêu là tỉnh thành trọng điểm cao trung đến, ba mẹ hắn đều là du học trở về giáo sư đại học. Bản thân của hắn sẽ nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, hội hạ các loại kỳ, xem qua rất nhiều thư, kiến thức rộng rãi, người có thể tìm hắn hỏi một chút xem. Triệu Tú phân là cái hơn 20 đại cô nương, cũng là xuống dưới tham gia đội sản xuất ở nông thôn thanh niên trí thức, làm người nhiệt tình cực kỳ. Lâm Tô Diệp vừa nghe, này Cố thanh niên trí thức cha mẹ được thật rất giỏi, vậy hắn khẳng định cũng rất lợi hại, tuyệt đối so với ở nông thôn lão sư có năng lực, giáo dục hai hài tử không thành vấn đề. Buổi sáng nàng nhường hai anh em đi trước, chờ tiết lão bà mụ đi chị em dâu ra xuyến môn khâu đế giày thời điểm Lâm Tô Diệp chuẩn bị một phần lễ vật. Nửa cân đường trắng, lượng cân mì sợi, còn có là 4 trứng gà, này ở nông thôn tính rất dày lễ vật, đủ thấy thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặt khác cho Triệu Tú phân một cây trứng gà, thỉnh nàng tìm hiểu một chút nhìn xem Cố Mạnh Chiêu khi nào có rảnh, cùng đi bái phòng. Nàng một cái gà chồng tức phụ thình lình đi tìm cái chưa kết hôn thanh niên, vừa đột nhiên lại xấu hổ, nhường Triệu Tú phân mang một chút so sánh tự nhiên. Buổi chiều Triệu Tú phân nói với Lâm Tô Diệp Cố thanh niên trí thức ở đây, Lâm Tô Diệp liền nhường hai anh em xem một chút toa toa, nàng đeo túi sách theo Triệu Tú phân đi thanh niên trí thức điểm. Đại Dương Loan thanh niên trí thức điểm liền ở tiểu học mặt sau, một vòng cây gai cùng tỉ ma vây lại hàng rào sân, bên trong ngũ lục tại gạch mục phòng ở, Cố Mạnh Chiêu là cái hơn 20 trẻ tuổi người, làn da trắng nõn, mang theo một bộ kim loại khung mắt kính. Sinh được nhã nhặn tuấn tú rất là đẹp mắt. Hắn hai ngày nay cảm mạo sinh bệnh, bữa bữa khoai lang ăn được nóng ruột, cả người đều bất mãn, đáng tiếc không lấy được lương phiếu đi mua lương thực tinh đến ăn. Hắn nguyên tưởng không ăn cơm ngủ một giấc, nghe nói một cái quan tâm hài tử học tập phụ nữ tìm đến hắn thỉnh giáo. Hắn liền đứng lên, phàm cùng hắn thỉnh giáo học tập người, hắn giống nhau thành tâm mà đợi. Hắn lấy cái khăn tay đem mình miệng ba mông thượng, áy náy giải thích cảm mạo, không nghĩ truyền nhiễm bọn họ. Tháng 2 đầu mùa xuân lạnh se lạnh, Cố Mạnh Chiêu áo bông có chút đơn bạc, hắn nắm thật chặt vạt áo, cười thỉnh Lâm Tô Diệp cùng Triệu Tú phân ngồi xuống. Bọn họ liền ở thanh niên trí thức điểm hàng rào viện nhi lý lời nói. Triệu Tú phân cười nói, Mạnh Chiêu, ngươi có văn hóa có học thức, ngươi cho tẩu tử nói một chút thế nào nhường tiểu hài tử yêu học tập. Lâm Tô Diệp đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu bị nàng trong mắt nóng bỏng hào quang nóng đến đồng dạng bận bịu rời ánh mắt. Cái này nữ nhân thật sự quá đẹp, khiến hắn không dám nhìn chằm chằm xem. Hắn hỏi hài tử tình huống. Lâm Tô Diệp đem hai hài tử giới thiệu một chút. Cố Mạnh Chiêu, nếu muốn nhường hài tử thích học tập, phải làm cho hắn có hứng thú. Đầu này chỗ tốt. Lâm Tô Diệp, hắn liền tưởng chơi, điên chơi, không nghĩ đọc sách. Kia cũng vô pháp đáp ứng hắn. Cố Mạnh Chiêu cười nói, tẩu tử vào trước là chủ, cho hài tử định kết luận, vậy hắn còn có cơ hội gì thay đổi? Ngươi được nhiều khen ngợi hắn, khen hắn. Lâm Tô Diệp, khen hắn, cả ngày cùng ra khỉ tử đồng dạng tung tăng nhảy nhót. Khen hắn đen tuyền khỉ bùn tử, nhìn nàng trên mặt biểu tình Cố Mạnh Chiêu liền cười rộ lên. Lại nghịch ngợm hài tử cũng có hắn ưu điểm, ngươi là mẹ của hắn. Tự nhiên có thể cảm nhận được. Lâm Tô Diệp, hắn rất có chính nghĩa. Cố Mạnh Chiêu, này liền rất tuyệt nha, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người. Trên đời này có chính nghĩa người không nhiều lắm, không vì lợi ích tả hữu chính nghĩa đặc biệt đáng quý. Hắn tiếp tục nói, tìm một đứa trẻ cảm thấy hứng thú chuyện, mọi người cùng nhau làm, vừa có thể cổ vũ hắn, lại có thể khiến hắn tìm đến lạc thú, tỉ như hắn có hay không có sủng bái người. Lâm Tô Diệp, vĩ đại lãnh tụ, Cố Mạnh Chiêu dừng một chút, nếu thành tích học tập tốt, liền khen thưởng hắn lãnh tụ huy hiệu. Lâm Tô Diệp, cái này hành. Cố Mạnh Chiêu, hài tử ba ba. Lâm Tô Diệp ghét bỏ đạo, hắn ba chỉ vọng không thưởng, ở quân đội một năm hai năm trở về một lần, trở về ở không mấy ngày, hài tử đều cùng hắn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu lại nhìn Lâm Tô Diệp một chút, dịu dàng đạo. Vậy thì nhường hài tử cho ba ba viết thư, vừa có thể thúc giục bọn họ nhiều biết chữ, còn có thể xúc tiến phụ tử tình cảm. Lâm Tô Diệp, nhưng là, bọn họ ba ba bề bộn nhiều việc, sợ là không có thời gian viết thư. Trừ phân gia, cha chồng qua đời như vậy đại sự, bọn họ chưa bao giờ viết thư. Cố Mạnh Chiêu, mặc kệ ba ba có thời gian hay không, hài tử định kỳ viết, ba ba cuối cùng sẽ hồi âm. Hắn nói với Lâm Tô Diệp một trận tấm gương, tính năng động chủ quan linh tinh đồ vật, nhường Lâm Tô Diệp nhiều cổ vũ bọn nhỏ cùng ba ba thư khai thông. Đây đối với hài tử tạo chính xác nhân sinh quan có điểm rất tốt ở Lâm Tô Diệp, tuy rằng nghe không hiểu, lại cảm thấy phi thường lợi hại, không hổ là có học vấn người, biện pháp chính là đúng chỗ. Trước bởi vì Tiểu Lĩnh học tập không giỏi, nàng lại bắt đầu hoảng sợ, cảm thấy đứa nhỏ này muốn hủy, xong, còn phải đi trong mộng đường cũ. Hiện tại có Cố Mạnh Chiêu biện pháp, nàng lại nhìn đến hy vọng, trong lòng có đáy liền không hoảng hốt. Nàng đem đồ vật buông xuống, Cố Mạnh Chiêu tự nhiên không chịu muốn. Lâm Tô Diệp, Cố thanh niên trí thức, ngươi nhất thiết đừng chối từ, ngươi cho ta ra như thế một cái ý kiến hay, chúng ta cả nhà không biết thế nào cảm tạ ngươi đâu. Về sau có chuyện ngươi nói chuyện, tẩu tử có thể giúp xác định giúp ngươi a. Cố Mạnh Chiêu chối từ không xong, chỉ phải đem đồ vật nhận lấy, lại cảm thấy chiếm nàng tiện nghi không được tốt. Hắn nói, tẩu tử, ta bình thường cho đại đội xem gia súc, chạng vạng tan tầm thời gian sớm, nhường hài tử tới chỗ của ta chơi đi. Hắn có thể nhìn xem hai người đều có cái gì hứng thú, có mục đích tính tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Năm nhất tiểu hài tử cũng không cần giáo cái gì tri thức, liền mang theo bọn họ chơi điểm ích trí trò chơi có thể. Lâm Tô Diệp ánh mắt nhất thời sáng lên, kia thật là tốt, Cố Mạnh Chiêu nhìn xem liền có học vấn, nói chuyện đều không giống nhau, thái độ lại ôn nhu hòa khí, không giống hài tử cha như vậy hung dữ, cũng không giống Hồ Quế Châu như vậy không thú vị. Bọn nhỏ khẳng định thích cùng hắn ở chung. Nàng nhiều lần nói lời cảm tạ, sau đó cáo từ. Triệu Tú Phân thật sâu nhìn Cố Mạnh Chiêu một chút, lại không được đến đối phương đáp lại, chỉ phải cùng Lâm Tô Diệp cùng nhau rời đi. Buổi chiều tan học, Lâm Tô Diệp nhường hai anh em đi tìm Cố Mạnh Chiêu chơi, nàng cùng Toa Toa ở trường học chờ. Đại Quân vẻ mặt đề phòng, vì sao? Hắn trực giác mẹ ruột lại suy nghĩ biện pháp gì đối phó bọn họ. Chiến thuật của mình còn chưa hiệu quả đâu, nàng lại ra chiêu. Tiểu Lĩnh, vì sao muốn tìm thanh niên trí thức nói chuyện? Hắn là ai? Hắn có bản lãnh gì? Hắn muốn làm cái gì? Mẹ ngươi có phải hay không lại muốn thu thập ta? Tiểu tử này nói nhiều, một đống vấn đề. Lâm Tô Diệp, Cố thanh niên trí thức nhưng lợi hại, là trong thành học sinh cấp 3, ba mẹ đều là giáo sư đại học đâu. Tiểu Lĩnh cắt một tiếng, giáo sư đại học như thế nào? Còn không phải được đến chúng ta đại đội sửa chữa địa cầu. Dù sao đều là sửa chữa địa cầu, học giỏi xấu không có gì khác nhau. Muốn nói sửa chữa địa cầu, ta so với bọn hắn lại sẽ sửa chữa nhiều. Hắn tuy rằng thương lượng với đại quân muốn ngụy trang ma túy mẹ ruột, được luôn luôn không nhớ được, tâm quá lớn không biện pháp. Tiểu Quân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, bù đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có văn hóa sửa chữa địa cầu chính là kế toán. Thư ký, ghi điểm viên, không cần chọn đại cái quốc, không học thức chính là chọn cái quốc con bò già. Kế toán không cần làm việc, một ngày cũng thập công điểm, thậm chí còn có khác trợ cấp, mặt khác xã viên cũng không, chỉ có khỏe mạnh lao động cùng heo mới có thể thập công điểm. Lâm Tô Diệp mắt sáng lên, vẫn là Tiểu Quân sẽ nói, nàng thế nào nói không nên lời đâu, chính là ý tứ này. Nàng khiến hắn lưỡng đi tìm Cố thanh niên trí thức chơi một hồi nhi lại về nhà. Tiểu Lĩnh, vậy không được, ta phải về nhà làm bài tập, ai muốn cùng thanh niên trí thức chơi a? Hắn muốn đi tìm thiết đản, củ cải đầu những người đó chơi đánh nhau. Lâm Tô Diệp, các ngươi đi tìm Cố thanh niên trí thức chơi, ta không mặt khác cho các ngươi bố trí bài tập. Nàng vì để cho Tiểu Lĩnh đem thành tích sách đi lên, mỗi ngày đều nhường đại quân cho học bù, bổ được hai anh em đều một cái đầu hai cái đại. Hai anh em đồng ý. Đại quân tưởng sẽ đi gặp cái này lừa dối hắn mẹ ruột thanh niên trí thức. Tiểu Lĩnh nghịch ngợm gây sự tâm tư sống lại, quản hắn cái gì thanh niên trí thức, dám cho mẹ ra chủ ý xấu sửa chữa hắn, hắn liền đi sửa chữa trở về, làm cho đối phương đẹp mắt. Cách chương.